Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang hội tụ ngay tại chỗ của hỏa tinh phách vạn năm đó là hỏa tinh phách mà mẫu thân thần cây ta đã không tiếc hy sinh tính mạng để thai nghén, chỉ để sự giáng thế của thần minh được tiến thêm một bước. Vật ấy vốn là để lại cho thần minh hái lấy, ta không hiểu vì sao ánh sáng lại chỉ về phía hỏa tinh phách đó. Trong quang điện, Sở Lạc chăm chú nhìn vào ngọn lửa hừng hực cháy rực phía trước, tay áo tung bay trống rỗng, bởi để rèn thể, nàng đã đánh đổi cả hai cánh tay. Tuy rằng pháp thể chưa thể đại thành, nhưng hiện tại nàng đã có thể đặt chân đến đáy vực sâu, lại đủ lực để rút lui an toàn. Nghĩ đến đây, Sở Lạc không chút do dự lao mình xuống vực sâu tràn đầy hỏa diễm. Cảnh tượng này, nàng đã diễn luyện cả ngàn vạn lần trong huyễn cảnh phá linh, giờ phút thực hiện, ngọn thân hỏa trong người càng thêm tương hợp với nàng. Nhưng đúng lúc nàng sắp chạm đáy vực, thanh âm ồn ào ngoài giới bỗng vang lên. Chỉ có sinh linh do thần cây dưỡng dục mới có thể bước vào quang điện, nàng không thể nào ẩn thân tại đây. Thần cây chỉ hướng đến hỏa tinh phách vạn năm, nữ nhân kia rất có thể định trộm hỏa tinh phách. Nơi này từng là chỗ thần cây giáng thế, tuy hiện nay đã chuyển sang địa điểm khác, nhưng tất sẽ còn lưu lại thần cây chi ý. Thần cây tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ đó đến gần vật dành cho thần minh. Những tiếng gào đầy phẫn nộ khiến Sở Lạc không khỏi suy đoán rằng toàn bộ tộc cây đều đã đến nơi này. Tuy có phần phiền toái, nhưng giờ đây nàng đã không còn là kẻ yếu nhược của năm xưa, chí ít cũng có thể toàn mạng rút lui. Tại đáy vực, cảnh tượng trùng hợp với những gì từng hiện trong mộng, nhưng nơi trung tâm tỏa ra linh khí hòa thuộc nồng đậm kia lại chẳng phải trái tim nhảy múa, mà là một viên tinh thạch đỏ như máu, sáng trong như ngọc. Không còn tay, Sở Lạc trực tiếp phi thân lên, há miệng cắn chặt lấy viên tinh thạch, rồi lao vút lên cao. Ngay khoảnh khắc hỏa tinh phách vạn năm rời khỏi vị trí, hỏa diễm trong vực lập tức tắt ngấm, không khí khô nóng cũng dần tan biến. Sở Lạc phát hiện bốn bề của vực không phải là thạch bích, mà là vân mộc, hệt như nàng đang trong một thân cây rỗng lớn. Quang điện tạo từ bảy sắc quang hoa biến mất. Bên ngoài, tộc cây cùng nam tử tóc lam lập tức rơi vào hỗn loạn. Có kẻ động vào hỏa tinh phách vạn năm, nam tử tóc lam lập tức lao về phía hố sâu không còn lửa cháy. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang từ trong vực B, A, N thẳng lên. Là nàng, có người trong tộc cây nhận ra bộ hồng y trong ánh sáng kia. Nàng trộm mất hỏa tinh phách vạn năm, lão cây tức giận đến cực điểm, quát lớn, kết trận. Không thể để nàng sống sót rời đi, tộc cây kết thành trận hình, vô số mộc đằng lao đến từ bốn phương tám hướng, chỉ chớp mắt đã đan thành một tòa lao mục dày đặc. Đồng thời, nhìn thấy nữ tử đeo mặt nạ mèo kia, sắc mặt nam tử tóc lam càng thêm khó coi. Hắn tụ toàn lực, tung ra một quyền về phía mặt Sở Lạc. Dù Sở Lạc đã vận hết linh lực toàn thân cũng không thể đỡ nổi một kích này. Mặt nạ mèo vốn là linh khí hộ thân lập tức vỡ vụn. Lộ ra khuôn mặt bị bỏng nặng bên dưới. Nam tử tóc lam đã đến sát trước mặt nàng, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng ánh mắt lúc này lại tập trung vào viên tinh thạch đỏ M, Á, U đang bị Sở Lạc cắn chặt. Trả lại hỏa tinh phách vạn năm, lời hắn vừa dứt, chỉ thấy lưỡi của Sở Lạc cuộn lại, cổ họng nuốt mạnh một cái. Trước mắt hắn, nàng đã nuốt trọn hỏa tinh phách vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tóc lam trợn trừng mắt, định tung thêm một chưởng nữa, nhưng chỉ vồ trúng một làn hỏa diễm. Nữ tử áo đỏ xấu xí kia đã biến mất, ngay cả lao mục do tộc cây kết thành cũng không kịp ngăn nàng lại. Hỏa tinh phách vào bụng, Sở Lạc chỉ cảm thấy nội phủ như thiêu đốt, tinh hoa hỏa linh lực cuồn cuộn bộc phát, tràn khắp kỳ kinh bát mạch, như muốn tự bảo. Nàng vừa chạy trốn, vừa liều mạng dẫn đạo hấp thu hỏa linh, mà cùng lúc đó, trời xanh bỗng bị mây đen dày đặc bao phủ. Trong mây mù, ẩn ẩn lôi quang nhảy nhót, cảm ứng tình trạng trong cơ thể, Sở Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồng nộ kia. Lôi kiếp kết đan, lại chọn ngay lúc này sao? Sở Lạc siết chặt mày, tia sét đầu tiên đã từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng nàng từ không trung xuống mặt đất. M, Á, U tươi hòa lẫn mưa rơi đầy đất. Không kịp để ý thương thế, Sở Lạc vùng dậy khỏi vũng máu. Ngoái nhìn tộc cây cùng nam tử tóc lam đang đuổi theo. Nàng muốn tiếp tục bỏ chạy, nhưng một đạo lôi kiếp càng mạnh mẽ hơn lại nện xuống thân thể, trực tiếp đánh nàng rơi xuống một hố sâu. Trong thân thể, hỏa diễm vẫn chưa tắt, lôi điện cuốn quanh, nàng đã không còn sức đứng dậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn đám người kia kéo đến trước mặt. Đạo lôi thứ ba giáng xuống, khiến Sở Lạc không còn chút sức lực để mở mắt. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy nam tử tóc lam kia đã nâng tay, một cỗ lực lượng cận kề hóa thần đang dần ngưng tụ. Sở Lạc nhắm chặt mắt, trong thức hải hiện ra hình ảnh hỏa dẫn thân. Ngay khi trường lực kia sắp giáng xuống, giữa mi tâm nàng đột nhiên hiện lên một ấn ký đỏ rực, hình dạng giống hệt hỏa dẫn thân thể hóa thành hỏa diễm. Một kích của nam tử tóc lam cùng lôi kiếp thứ tư đồng thời giáng xuống ngọn lửa. Trong khoảnh khắc lóe sáng chớp giật, chẳng ai nhìn rõ điều gì xảy ra, chỉ đến khi lôi quang tan đi, mới thấy nữ tử kia thoi thóp nơi đáy hố. Nam tử tóc lam định ra tay kết liễu, nhưng lúc ấy một tiếng gào bi thương vang lên. Thần cây C, H, E, T rồi, thần cây héo tàn rồi A, tin tức ấy với chúng sinh trong bình túc lâm triều còn đáng sợ hơn việc mất đi hỏa tinh phách vạn năm. Đám người quanh hố M, Á, U không còn để tâm Sở Lạc sống hay C, H, E, T nữa. Dù sao nàng cũng không thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo. Từng bóng người lao nhanh về phía lãnh địa tộc cây, nơi thần cây hiện tại đang tọa trấn, kể cả nam tử tóc lam cũng không ngoại lệ. Bọn họ không biết rằng, tại lôi kiếp thứ năm, Sở Lạc đã từ từ mở mắt. Trong cơ thể, hỏa linh đã dần thông thuận, hỏa dẫn thân hoàn toàn dung nhập vào nhục thể. Lôi kiếp càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng gấp gáp. Bởi lần này, nàng đồng thời kết đan cho cả tu pháp lẫn luyện thể. Khi sấm sét vẫn giáng không ngừng, đám người quay về lãnh địa tộc cây quỳ đầy đất dưới gốc thần cây đang nhanh chóng héo rũ, nước mắt không ngừng lăn dài. Thần cây đã chết, thần minh sẽ không trở lại nữa. Chúng ta bị thần minh ruồng bỏ rồi sao? Là do kẻ ngoại tộc kia, nếu không phải nàng trộm đi hỏa tinh phách vạn năm, thần cây sao có thể chết? Mẫu thân nhất định đang tự trách mình, đó vốn là vật lưu lại cho thần minh mà. Cách chương.